không hợp là oán giận với nhau lại. Cho nên, Bích Diểu thật sự là nhân cách thứ hai của ngươi à? Đúng, cô ta chính là ngươi, ngươi chính là cô ta. Đậu Đậu hỏi như vậy, Bích Long hơi ngẩn ra, sau đó mặt mũi xoắn suýt lại, đáp, coi là vậy đi. Năm đó Bích gia bị tịch thu tài sản giết chết cả nhà, chỉ còn lại một kẻ tham sống sợ chết là ta. Lúc trốn truy binh, ta thức tỉnh thiên phú phân liệt ra nhân cách thứ hai, ngụy trang thành phụ nữ trà trộn vào thánh nữ các. Đậu Đậu, cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào? Cô chỉ có thể vỗ tay không ngừng thổn thức bày tỏ, được, có khí phách. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trốn hay lắm. Thật ra trong lòng cô nghĩ là, chậc chậc chậc, phân liệt ra nhân cách thứ hai là có cơ thể thứ hai, được lắm. Cái này vui này. Nhưng Bích Long không nhìn ra, anh ta cho là Đậu Đậu hiểu anh ta, hơi quỳ rạp xuống đất gọi ma chủ, thể tận trung đi theo cô. Đậu Đậu làm bộ làm tịch đỡ anh ta lên, liếc thấy sắc mặt người bên cạnh khó hiểu, khẽ ho một tiếng, yêu nghiệt hoàn hồn lại, không nói gì cả, chỉ khẽ cau mày, nhấc chân biến mất tại chỗ. Chỉ thiếu một ma tinh nữa thôi là tập hợp đủ rồi, hắn phải nghĩ xem trừ khử ma quân thế nào. Năm đó trận pháp Long Vương dùng để áp chế vợ chính là thất tinh chu hồn trận. Bây giờ vợ lật đổ chính quyền của ma quân, việc đầu tiên phải làm cũng là tập hợp đủ 7 viên ma tinh. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng trong này có liên hệ gì đó, bây giờ hắn sẽ đi hỏi ngay. Còn vừa rồi nổi máu ghen, có thể bỏ qua, một kẻ không bình thường nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy, hắn dám lấy tính mạng thề vợ hắn tuyệt đối không thích. Thử hỏi phàm là một người phụ nữ hơi bình thường một chút, ai muốn người đàn ông nhà mình thỉnh thoảng lại biến thành nữ này nọ với người đàn ông khác chứ? Có điều bây giờ Đậu Đậu không có thời gian suy nghĩ cái này, cô thấy yêu nghiệt đi rồi, hơi nghi ngờ nhìn cái cửa sổ hắn rời đi, thắc mắc, sắc mặt đó, không phải là tức giận chứ? Ai? Không có gì, ha ha ha, không có gì, ngươi đi ngủ đi, ngày mai theo ta vào cung, ngộ nhỡ ma quân gì gì đó, ngươi lên. Nam không ra nam nữ không ra nữ, không cần lãng phí. So với đích thân mạo hiểm không bằng để cho Bích Long mạo hiểm, sau đó cô chỉ cần phụ trách cắt cổ họng lấy máu hút công lực không phải là được rồi sao? Ý định này thật là hoàn mỹ. Bích Long, ta không thích đàn ông, ta biết, ta nói ta không thích đàn ông, ta nói ta biết. Vậy vừa rồi ngươi còn nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1663, cha con đúng thật không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Một, ta nói là lỡ như, chẳng lẽ ngươi muốn để ma quân bắt nạt ta à? Ta bây giờ không đánh lại được ma quân đâu, còn chưa tìm thấy ma tinh trong ma cung nữa. Sau đó sợ Bích Long không chịu hy sinh, cô vỗ vai anh ta dạy dỗ, ngươi đó, tư tưởng đừng có bảo thủ như vậy. Một người đàn ông như ngươi, phì, nói sai rồi. Một con ma nam như ngươi, chẳng lẽ còn sợ ma quân chiếm tiện nghi của ngươi à? Nếu không được thì ngươi để Bích Diểu ra. Dù sao cô ta chứ không muốn thần phục ma quân ra thì không cự tuyệt người ngoài. Ta đâu có. Bích Diểu nghe thấy liền không vui, nhảy ra hận không thể chống nạnh mắng Đậu Đậu. Ta mới không cần cái quả dưa chuột. Già không biết bao nhiêu ma nữ dùng qua rồi của ma quân đâu. Đậu Đậu, ngươi có loại giác ngộ này à? Đương nhiên ta có rồi. Được rồi là ta nói sai. Giả vờ có được không? Hơn nữa cũng chưa chắc sẽ xuất hiện loại tình huống đó. Ta nói là ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ có loại tình huống đó, ngươi đi ra kéo ông ta trước, sau đó ta sẽ có cách. Hừ, ngươi có thể có cách gì? Bích Diểu hoàn toàn không tin Đậu Đậu, nhưng Bích Long rất tin tưởng. Cô ấy là Nhiễu Lan đằng chín lá, thiên phú của cô ấy là hấp thu. Bích Long còn chưa nói hết, Đậu Đậu đã giơ tay bịt lấy miệng anh ta. Sau đó Bích Diểu luống cuống ngửa tay Đậu Đậu ra. Ngươi làm gì thế? Ngươi để cho anh ta nói hết đã. Tai vách mạch rừng, chưa chắc những nam sủng kia của ngươi đều toàn tâm toàn ý hầu hạ ngươi đúng không? Đậu Đậu nói như vậy, Bích Diểu cũng cho là đúng. Ừ, ngươi nói đúng. Sau đó vẫn không nhịn được hỏi, rốt cuộc là cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong cô mở rộng vòng tay của mình ra, vào đi, vào trong này, nếu ngươi muốn làm Bích Long giúp ta, vậy Bích Diểu cũng nên mất tích khỏi thánh nữ các rồi. Bích Diểu hừ một tiếng, sau đó chính là Bích Long. Đầu tiên anh ta nhìn vòng tay của Đậu Đậu một cái, sau đó như cam chịu số phận nhấc chân nhảy vào. Đậu Đậu cảm thấy chuyến đi lần này thật đáng giá, tảng đá trong lòng cũng đặt xuống, yên ổn quay về cái tổ nhỏ của mình ngủ. Mới vừa ngủ đã bị tiếng khóc của Viên Viên đánh thức, lúc này mới đột nhiên nhớ ra, à, trong vòng tay vẫn còn hai đứa bé. Vì vậy cô luống cuống bế hai đứa bé ra, cũng gọi tên đầu sỏ ra. Tên đầu sỏ rất vô tội, Mạch Phi, ta không làm gì cả. Anh ta mà ngủ là ta sẽ chiếm lấy cơ thể này, ta liền tò mò đi một vòng, thuận tiện, nhìn thấy hai đứa bé này, càng thuận tiện làm một cái mặt quỷ, lập tức dọa cho Viên Viên mơ mơ màng màng tỉnh dậy khóc ầm lên. Đương nhiên cô ta không nói những lời này với Đậu Đậu, bởi vì cô ta không dám. Dù sao cô ta cũng là nhân cách thứ hai Bích Long phân liệt ra, mà nguyện vọng cả đời của Bích Long là tìm ra ma chủ báo thù cho cả nhà lớn bé Bích gia. Nếu như cô ta làm hỏng chuyện này, lúc nào Bích Long cũng có thể xóa bỏ cô ta. Ngươi làm cái gì thế hả? Bích Long tỉnh lại, dụi chán chất vấn Bích Diểu. Bích Diểu ha ha cười khan hai tiếng, biểu thị mình thật sự rất vô tội. Thật sự cô ta chỉ nhờ tay làm một cái mặt quỷ thôi. Được rồi, Bích Diểu cũng lỡ miệng thôi, không xấu tính. Có thể là vừa tỉnh dậy nhìn thấy người lạ, tưởng là ta xảy ra chuyện gì thôi. Đậu Đậu nói như vậy, sau đó vỗ cái lưng nhỏ của Viên Viên. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi Viên Viên, được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1664, cha con đúng thật không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Hai, được. Viên Viên khóc thút thít, nhìn Bích Diểu một cái, nói, cô ta không phải người tốt. Đậu Đậu, đúng, cô ta không phải là một người tốt, cô ta còn không phải người nữa. Sau này sẽ không như vậy nữa, Viên Viên đừng khóc. Biển Biển nghe mà khóe miệng giật giật, tùy ý liếc Bích Long một cái, hất cái cằm nhỏ lên hừ mũi, bất nam bất nữ. Mẹ, cho mẹ cái này, sau này cho hắn ở đây đi. Nói xong đưa cho Đậu Đậu một chiếc nhẫn vàng, phía trên còn có một viên ngọc lục bảo. Sắc mặt Đậu Đậu có chút xoắn xuýt, cái này là cha mấy đứa cho. À, vâng, cha siêu cấp lợi hại, siêu cấp lắm tiền, có thể nuôi được chúng ta. Đậu Đậu, ha ha, không phải là cô muốn nói cái này, cô chỉ muốn nói là mắt thẩm mỹ của cha mấy đứa đúng là quá đủ rồi mà, vàng lớn, đá quý lớn, nồng nặc mùi nhà giàu mới nổi. Cho nên trước khi cô thành ma rốt cuộc thích cái quỷ gì thế? Chỉ riêng nhẫn vàng ngọc lục bảo tùy tiện đếm cũng có giam ba cái rồi. Phẩm vị có cần bất ngờ như vậy không hả? Nhưng Đậu Đậu nghĩ như vậy đúng là đã trách lầm Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt thu thập những thứ này không phải là cảm thấy đẹp. Hắn chỉ là cảm thấy mấy thứ đồ chơi này đáng tiền. Nhất là đáng tiền ở nhân giới. Hắn đây không phải là sợ không nuôi nổi vợ à? Còn về đeo, hắn không đeo đồ trang sức, cả người cũng chỉ có một đôi sừng rồng miễn cưỡng coi như là đồ trang sức thôi. Đương nhiên, bây giờ hắn đang chạy đến thiên đình hỏi Long Vương chuyện thất tinh chu hồn trận, không biết vợ hắn đã hiểu lầm hắn sâu sắc rồi, nếu không hắn tuyệt đối muốn làm nhà giàu mới nổi một lần, chạy đến nhân giới mua một đống đồ trang sức trang nhã đắt tiền đẳng cấp chứng minh mắt thẩm mỹ của hắn. Nói tóm lại, Biển Biển cho Đậu Đậu một cái nhẫn ngọc lục bảo không gian. Trong lòng Đậu Đậu cảm thấy ánh mắt mình gặp quỷ rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng như cũ. Được, để anh ta ở đó. Sau đó cô đeo lên ngón tay cái, dù sao cũng là một phần tâm ý của con mình, nhà giàu thì sao? Không thể lãng phí. Vậy là lăn qua lăn lại quá nửa đêm, Bích Diểu vẫn tiến vào trong chiếc nhẫn vàng lớn đó. Còn hai đứa bé, được Đậu Đậu ôm một trái một phải vào trong lòng, đang vỗ đứa này vỗ đứa kia. Suy nghĩ kể chuyện gì trước khi ngủ. Trước đây có một ngọn núi, trong núi có một ngôi đền, trong ngôi đền có một tiểu hòa thượng. Con biết, con biết. Viên Viên hưng phấn giơ tay. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, bị hổ cái cắn chết. Đậu Đậu, sau đó thì sao? Sau đó võ tòng đánh chết hổ, quay về ngủ với chị dâu. Ai can? Trong lòng Đậu Đậu đã bắt đầu lật bàn rồi. Ai kể cho con những thứ này hả? Viên Viên lập tức rất vô tội, là cha. Đậu đậu, cha con đúng thật không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Võ Tòng đánh chết Hồ Quay về ngủ với Phan Kim Liên. Sao hắn không đi chết đi? Sao hắn không sánh vai với mặt trời luôn đi? Nhìn cái bản lĩnh của hắn đi. Trước kia cô thích một tên ngốc như vậy à? Thấy Đậu Đậu sắp nổ tung, Biển Biển thở dài, cảm thấy đây là lúc mình nên giúp cha nhát gan nhà bé. Vì vậy bé háng giọng nói, đây không phải là cha con kể, đây là tên ngu ngốc nhà đối diện kể. Cái gì? Hắn không trông mấy đứa mà còn để nhà đối diện trông mấy đứa à? Tên ngu xuẩn nhà đối diện còn có ý với em gái nữa. Cái gì? Tên dung tục nhà đối diện còn có ý với em gái con hả? Địch Mợ Mẹ đi kiện hắn. Em gái con mới lớn bao nhiêu chứ? Những thứ này hắn đều không lo à? Đậu Đậu mà cuống lên sẽ nói bậy. Hoàn Hồn lại vội vàng che tai Viên Viên. Viên Viên vô tội ngẩn ra, nhìn người này, nhìn người kia. Chuyện anh Tinh Trạch kể hay mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1665, không cần lo lắng cho sư thúc của con. 2. Đồ tế của ông ấy dù sao cũng là người đứng đầu thiên đình, cho dù đồ đệ của ông ấy có xảy ra chuyện gì thì còn có thể đến đâu được chứ. Vậy nên Vân Tung cảm khái nói, con gái ấy mà, nhất định phải tìm được một người đàn ông có chút bản lĩnh chăm sóc. Đàn ông thực lực mạnh, trên cơ bản trừ hai người cãi nhau giận dỗi ra thì chẳng còn chuyện gì nữa cả. Nếu như thật sự gả cho một người yếu ớt, không chỉ bị hắn làm cho tức giận mà còn bị người ngoài làm cho tức giận nữa. Diệp Tinh Trạch, vậy trước kia người còn phản đối. Ta đây không phải là, ta đó không phải là vội vã không biết làm sao à? Ai biết hắn có thể lăn lộn đến mức này chứ? Sớm biết ta đã không ngăn cản rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ hắn mới là người quản lý chuyện sáu giới. Cha hắn mẹ hắn lợi hại được thế nào nữa? Còn có thể tiếp tục quản hắn à? Vân Tung nói như vậy, tên ngốc đã tin ông ấy rồi. Cậu ta cảm thấy sư tổ nói đúng, thân làm đàn ông nhất định phải đội trời đạp đất. Nếu như đến cha mẹ trong nhà cũng không giải quyết được, đến hôn sự của mình cũng không thể làm chủ được, vậy sống quá bất lực rồi. Cậu ta không muốn sống bất lực như vậy, cậu ta phải trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không có khả năng giống như sư thúc công, nhưng ít ra cậu ta phải tự làm chủ cuộc đời của mình. Đúng rồi, chuyện trước đó con hỏi ta có manh mối rồi. Vân Tung đột nhiên mở miệng, dọa cho tên ngốc nhảy lên. Chuyện gì ạ? Chuyện của Sở Minh Hiên. Chính là đại công tử của nhà họ Sở đó. Tên ngốc đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Minh Hiên thế nào rồi? À, Tết cũng không biết về nhà. Không phải, bây giờ qua Tết rồi cũng không thấy cậu ta về nhà. Có phải là cậu ta trộm cắp làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi không? Chỉ cần không giết người, không phóng hỏa, không phạm pháp, linh hồn của cậu ta đã tiêu biến rồi. Trong sáu giới đã không còn cậu ta nữa. Hà, tên ngốc ngẩn ra. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa xem. Ta nói, linh hồn của cậu ta đã tiêu biến. Ta cũng không biết tình hình cụ thể là thế nào, có điều ta tính mấy lần, sư thúc vô ngân của con cũng tính mấy lần, kết quả đều là mất rồi. Thuật đoán mệnh chính là như vậy, lúc không thuộc sự quản lý của thiên mệnh nhưng vẫn còn sống thì chỉ có thể tính ra không thuộc sự quản lý của thiên mệnh, nhưng một khi đã chết rồi, sẽ có thể tính ra như cũ. Chỉ cần chết, vậy kết quả cuối cùng cũng không khác gì thiên mệnh cả. Tên ngốc ngẩn ra một lúc lâu, hỏi, vậy con phải ăn nói thế nào với nhà chú Sở? Đây, trên đời này người mất tích bặt vô âm tín còn ít sao? Đứa nhỏ này, con đúng là thần kinh. Lo chuyện bao đồng biết không? Lương thiện là chuyện tốt, nhưng chuyện con không nên lo con cũng không thể lo nhiều được. À, được rồi về đi. Ta nghe sư phụ con nói trường cấp 3 đã khai giảng rồi. Không cần lo lắng cho sư thúc con, vị kia đã lấy lại long cốt. Thế nào cũng sẽ không để cho nó chịu thiệt đâu. Ồ, tên ngốc đáp lời, đi tới bên cạnh sư phụ. Cậu ta sờ sờ bộ lông mượt mà của con tiểu hồ ly trên vai sư phụ cậu ta, hài lòng rời đi. Sau đó Vân Tung thở dài, bắt đầu sầu muộn với một phòng hồ ly gào khóc đòi ăn kia. Thật không phải là ông ấy cứ nói mãi yêu nghiệt là vị này vị kia mà thật sự là ông ấy không thích nổi. Nhìn một phòng hồ ly này đi,

được với ma quân lên người bà ấy chứ. Vậy thì oan cho bà ấy quá. Nhưng Bạch Chỉ thật sự hiểu nhầm rồi. Yêu nghiệt ngăn bà ấy lại chỉ là vì muốn đòi thiên vấn thôi. Sư Thái, thiên vấn là vật của thiên đình. Năm đó hạ giới cũng không phải là không có nguyên nhân. Bà làm tiên tử sớm biết được tin tức này mà còn định phỗng tay trên. Tiểu tiên biết sai rồi. Bạch Chỉ không nói hai lời nhận sai ngay. Nhưng yêu nghiệt lại thở dài. Chuyện này tôi không trách bà. Ngược lại còn phải cảm ơn bà. Chỉ có điều bây giờ Đậu Đậu vẫn còn ở ma giới thân bất do kỳ, cho nên làm phiền sư thái trả thiên vấn. Trả, tôi trả. Bạch Chỉ lập tức lấy thiên vấn ra khỏi ống tay áo đưa cho yêu nghiệt. Sợ yêu nghiệt một lời không hợp liền diệt bà ấy. Nói như thế nào nhỉ? Thiên vấn vốn dĩ chính là đồ của thiên giới. Trước kia bà ấy biết Ngọc Đế muốn phái thiên vấn xuống giúp cơ yêu nguyệt, Tư Lợi nghĩ thiên vấn là đồ tốt, vì vậy liền phỗng tay trên. Không ngờ Kim Đậu Đậu lại nhanh tay hơn bà ấy. Cũng coi là sai sót ngoài ý muốn đi. Bây giờ vị này làm đế tôn rồi, bà ấy nào còn dám giấu thiên vấn nữa, đã sớm muốn lên nộp cho quốc gia rồi. Đa tạ sư thái, sau khi chuyện này qua đi, tôi sẽ dẫn cô ấy đến nhà cảm ơn. Không cần, cậu vẫn mau qua đó đi. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, ma giới là dựa theo trục thời gian ở dưới đất. Ừ, yêu nghiệt đáp lại, chỉ một lát sau đã biến mất ở chân trời. Hắn vốn dĩ muốn đến thiên giới hỏi Long Vương chuyện thất tinh chu hồn trận, không ngờ không tìm được Long Vương, vừa lên trời lại gặp ngay Bạch Chỉ. Tứ Bất Tượng tự xưng là Thông Kim Bác Cổ, đương nhiên là biết chuyện thất tinh chu hồn trận rồi. Chỉ có điều nó ở ma giới đã lâu, hồn phách và bản thể tách ra quá lâu, rất nhiều chuyện đều đã không tính ra được nữa. Lần này hắn đến, vốn cũng định thuận tiện thả nó đi tìm bản thể. Vừa vặn đụng phải sư thái Bạch Chỉ, hắn cũng đỡ mất công đi tìm Long Vương. Huống hồ căn cứ vào việc Long Vương không thích Đậu Đậu như vậy, có nói hay không lại là một chuyện khác. Vẫn là thiên vấn tốt, hỏi tiện hơn. Vì vậy khoảng thời gian yêu nghiệt mang thiên vấn chạy về ma giới đã biết được cách bày trận và tác dụng của thất tinh chu hồn trận rồi. Bởi vì hắn đi nhanh, lần nữa trở lại ma giới cũng chỉ mới qua một đêm. Vợ hắn ôm hai đứa bé yên ổn ngủ, gương mặt trẻ con không chút phòng bị, bộ dạng yêu kiều. Đáng yêu làm cho hắn không nhịn được nhéo một cái. Đậu Đậu bất ngờ bị béo má tỉnh lại, ngẩn ra. Yêu nghiệt. Đậu Đậu. Đậu Đậu háng giọng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Chuyện đó, có thể bỏ tay ra không? Yêu nghiệt. Có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1668, chuyện đó, có thể bỏ tay ra không? 2. Sau đó yêu nghiệt buông tay ra, lạnh mặt, giống như người vừa nhéo má Đậu Đậu hoàn toàn không phải hắn. Vậy, đối với chuyện này, Đậu Đậu không hề muốn phát biểu nhận xét, chỉ là muốn nói. Hôm qua ngươi đột nhiên đi mất, hình như còn không vui lắm, sao thế? Không có gì, trên trời đột nhiên có chuyện. Ồ, hóa ra là thế. Ta còn tưởng là, yêu nghiệt nhớn mày, giọng không chút gợn sóng, tưởng là cái gì? Khụ, không có gì, chẳng lẽ bà cô đây sẽ nói thẳng tưởng là ngươi nhìn thấy phụ nữ khỏa thân nên dục hỏa đốt người gì đó à? Chẳng lẽ bà cô đây sẽ nói thẳng tưởng là ngươi nhìn phụ nữ khỏa thân nên dục hỏa đốt người nhưng đột nhiên phát hiện người ta thật ra là đàn ông nên ảo tưởng tan vỡ sắc mặt tái xanh gì đó à? Hừ, cho dù thế nào, Bích Diểu này mặc dù bình thường miệng rất độc, nhưng không thể phủ nhận, lúc đối phó với những thần thần tiên tiên tự xưng là cấm dục của thiên đình kia thì vẫn dành vẻ vang cho ma tộc bọn họ. Thần tiên của thiên đình kia chính là Ngụy Quân Tử, ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật. Yêu nghiệt càng nhìn mặt càng đen, nếu không phải bây giờ không muốn dùng thân phận người đàn ông bị cô vứt bỏ xuất hiện thì hắn sẽ lập tức cho cô mở mang kiến thức cái gì gọi là dục hỏa đốt người. Dù sao bây giờ cô cũng thành ma rồi, hắn động hay không động đều như nhau cả. Mạch Phi, trưởng lão thánh nữ gọi ngươi đi xem áo cưới. Yêu nghiệt thận trọng bước ra phía sau bình phong, Lạc Nhạn cười vui vẻ tiến vào, quân thượng làm việc thật nhanh. Hôm qua ngươi mới đồng ý với người, hôm nay đã sai ma đưa mấy bộ áo cưới đến rồi. Đậu Đậu ha ha cười khan hai tiếng không phát biểu ý kiến, mặc thêm áo khoác giấu hai đứa bé đang mở to mắt nhìn phía sau bình phong đi. Trong lúc này, Lạc Nhạn đã liến thoáng không ngừng nói hết tin tức ma quân tiết lộ ra một lần rồi. Nói cái gì mà đại hôn của ma quân, cưới ma hậu, cho nên đại xá thiên hạ, tất cả người trước kia vì phạm tội mà bị đày đi biên thùy đều có thể trở về. Đậu đậu nghe thấy, cái lược trên tay rơi luôn xuống. Mẹ kiếp, lại còn có cái chuyện này nữa à? Đã nói tổ chức cùng đánh ba, nhưng đột nhiên ba lại làm minh quân rồi. Phải biết sở dĩ Diệp Vô Song bằng lòng tạo phản với bọn họ, theo như lời Mạch Lăng, chính là vì nghĩ đến những ma tộc chịu hình phạt đến biên thùy nhiều năm kia. Bây giờ ma quân muốn đại xá thiên hạ, vậy há chẳng phải là Diệp Vô Song hoàn toàn không còn suy nghĩ nhất định phải phản nữa rồi sao? Mạch Phi, Mạch Phi, Mạch Phi ngươi làm sao thế? Ngươi nghe được tin tức này không vui ư? Đậu đậu hoàn hồn lại ha ha cười khan hai tiếng, vui chứ, sao ta lại không vui được, ta vui chết đi ấy. Đại xá thiên hạ gì đó, thật sự nên sớm làm như vậy rồi. Đúng thế, cho nên mọi người đều khen ngợi ngươi, nói là nhờ phúc của ngươi, nói ngươi là đại phúc tinh của ma tộc. Đậu đậu, ha ha ha, cô còn có thể nói gì, cô còn có thể nói thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn giết chết ma quân thôi. May mà Diệp Vô Song muốn phản còn một nguyên nhân khác là nghe lời Mạch Truy. Nếu không thiếu một trong thất tinh, cô chỉ có thể ủy khuất mình đi uống máu thôi. Khổ, không đúng không đúng. Anh cô vẫn chưa nói cho cô biết là Đại Vu Sư đã tìm được ma tinh trong ma cung đó chưa nữa. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Đậu đậu vừa nghĩ tới thì Mạch Lăng đã xách hộp cơm lững thững đi qua đây rồi. Lạc Nhạn thấy mặt Mạch Lăng không thiện ý, nói vẫn còn có chuyện bảo đậu đậu mau chóng thu dọn rồi đi xem áo cưới, sau đó rời đi. Mạch Lăng vào phòng đặt hộp cơm xuống, thở dài, lấy lại tinh thần, ăn cơm. Đậu đậu, à, ăn được một nửa, Mạch Lăng mở miệng, ông ta cũng chỉ là đại xá thiên hạ mà thôi, ở ma tộc, ai mạnh kẻ đó đủ tư cách làm ma quân. Còn nữa, ma tinh trong ma cung chắc là Hoa Tú Chiêu Nhiên. Cái gì? Hoa Tú Chiêu Nhiên? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1669, những bộ đồ cưới này không phải là trước kia quân thượng chuẩn bị cho tỷ tỷ chứ? Một, hắn là con trai đắc ý nhất của ma quân, cho nên cái vận mệnh chó chết này là định để cho cô xúi dục cha con người ta giết nhau à? Không ngoài dự liệu, Hoa Tú Chiêu Nhiên là vị hoàng tử có khả năng thừa kế ngôi vị ma quân nhất. Cho nên, ma tinh là nhị hoàng tử. Anh kể cái trò cười quốc tế gì thế? Không phải anh nói, là đại vu sư nói. Đại vu sư nhìn, thấy rồi. Chưa mà anh còn thề son sắt nói với em như vậy à? Là một con ma trưởng thành, nói chuyện là phải nói chứng cứ biết không? Vu sư nói rồi, vết bớt của Hoa Tú Chiêu Nhiên ở trên đùi, y không tiện xem. Phụt. Đậu đậu phun hết ngụm trà lên mặt Mạch Lăng, anh nói cái gì? Ở đâu? Trên đùi. Lần này đậu đậu hoàn toàn đơ rồi, anh rất lâu cũng không nói ra được cái gì. Trên đùi. Đùa cô hả? Hôm qua bớt của Bích Diểu ở trên mông cô đã đủ phiền lòng rồi. Đại vu sư không tiện xem, em tiện xem chắc. Đương nhiên, không phải. Hừ. Giọng đậu đậu nguy hiểm, mí mắt Mạch Lăng run lên. Cái đó, dù sao Thục Phi đã nói như vậy, về cơ bản đã có thể khẳng định rồi. Qua mấy ngày nữa em sẽ phải vào cung, nghĩ cách xúi dục hắn phản không phải là được rồi à. Còn việc có nhìn hay không, dù sao đều là nam sủng của cô, nhìn sớm nhìn muộn không phải vẫn phải nhìn à. Đương nhiên Mạch Lăng sẽ không nói lời này với Đậu Đậu, nếu anh ta thật sự dám nói như vậy, em gái ngốc của anh ta sẽ dám mặc kệ không làm nữa. Vậy là Mạch Lăng úp úp mở mở giải thích mấy câu, sau đó xách hộp cơm lên, trước cứ như vậy đi, anh sẽ bảo mấy người kia trốn trong đồ cưới của em vào cung, đến lúc đó em đợi cơ hội ra tay là được. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời như thế thôi. Đậu đậu bưng trà tiếp tục uống, trong đầu vẫn có chút khó tiếp nhận nổi. Hoa Tú Chiêu Nhiên, thế mà lại là Hoa Tú Chiêu Nhiên. Một chậu máu chó nóng hầm hập dội xuống như vậy, cho dù cô xoán vị thành công cũng là phụ nữ mắc tội thiên cổ Âu Cây. Hắn với ma quân là cha con. Ôi chao, phải làm thế nào mới tốt đây? Nhưng mà suy nghĩ kỹ, hình như năm đó ma quân kế vị cũng như vậy. Nghe nói Lúc đầu người ma quân tiền nhiệm Hoa Tú Liệt vừa ý nhất không phải là ma quân. Sau đó ma quân trải qua một loạt cố gắng trong tối ngoài sáng, ông ta mới khiến ma quân truyền ngôi vị cho mình. Từ xưa tới nay, nhà đế vương không có anh em, ma quân vì leo lên ngôi vị đó mà làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ có điều quần ma không biết mà thôi. Cho nên, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử trước nay đều do người thắng viết ra. Sau khi cô xoán vị, sử quan đương nhiên sẽ viết theo ý cô rồi. Quyết định xong, Đậu Đậu bế hai đứa bé đến chỗ trưởng lão thánh nữ chọn áo cưới. Mạch Phi, nào, xem mấy bộ đồ cưới này đi. Trưởng lão thánh nữ rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến nỗi Đậu Đậu có chút lúng túng. Trưởng lão, ngươi không cần như vậy đâu. Dù sao chăng nữa ta cũng chỉ là đệ tử của ngươi mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1670, những bộ đồ cưới này không phải là trước kia quân thượng chuẩn bị cho tỷ tỷ chứ? Hai, đột nhiên thân thiết với cô như vậy, cô sẽ lúng túng lắm biết không? Ai không biết còn tưởng cô là Mạch Quỳnh Lâm nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hôm qua cô mới đồng ý gả cho ma quân, hôm nay ông ta đã có thể lấy ra nhiều đồ cưới như vậy rồi à? Những bộ đồ cưới này không phải là trước kia quân thượng chuẩn bị cho tỷ tỷ chứ? Đậu Đậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ thật. Sắc mặt trưởng lão thánh nữ giật giật, bà ta cúi mặt xuống nhanh chóng muốn kiếm lý do. Đậu Đậu nhìn một cái đã biết cô đoán đúng rồi. Mười mấy bộ đồ cưới này thêu dệt tinh xảo, tuyệt đối không phải là thứ một sớm một chiều có thể chuẩn bị ra. Được. Chán trưởng lão thánh nữ toát đầy mồ hôi, rất lâu, háng giọng nói, à, Mạch Phi à, những bộ đồ cưới này là chuẩn bị cho ma hậu. Ha, trưởng lão đúng là nhanh nhẹn. À, cũng được. Chẳng qua chỉ là đi cát oác thôi mà, lấy bộ này đi. Đậu Đậu tùy ý chỉ một bộ đồ cưới, chỉ biết là một mảnh đỏ rực, hoàn toàn không nhìn kỹ xem là kiểu gì. Trưởng lão thánh nữ nghe thấy mà ngẩn ra, hoàn hồn lại vội vàng nói, quân thượng đã dặn dò rồi, bảo ngươi chọn thật kỹ, mặc thử. Xem sao, dựa vào cái gì? Hà, ta nói, dựa vào cái gì? Chuyện này, trước khi ông ta đưa đồ đến đây chắc chắn đã dặn dò ngươi đừng nói cho ta biết những bộ đồ cưới này là trước kia chuẩn bị cho Mạch Quỳnh Lâm đúng không? Đậu Đậu đột nhiên nói như vậy, trưởng lão thánh nữ chỉ có thể cụp mắt nói đúng. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói với ông ta là ta không nhìn ra, rồi thử một chút, chọn đúng bộ này, vẹn cả đôi đường đúng không? Nếu không thì ngươi nói với ông ta, Mạch Phi ta không muốn đồ của người khác đi. Có điều như vậy, với tính tình hẹp hòi của ma quân, nhất định sẽ trách tội ngươi. Sắc mặt trưởng lão thánh nữ xoắn xuýt, rất lâu mới nói, ta biết phải làm thế nào rồi. Ừ, như vậy mới đúng, bớt chuyện cho ta, cũng bớt chuyện cho ngươi. Ngươi tốt ta tốt mọi người cùng tốt. Mọi người tốt, mới thật sự là tốt. Đậu Đậu nói rồi vỗ vai trưởng lão thánh nữ, quay đầu tiếp tục đi về nghỉ ngơi. Chẳng qua chỉ là đi cát oác thôi, cô phải đi xoán vị, không phải đi thành thân. Nếu thật sự đến ngày cô thành thân, cô mới sẽ không tùy ý quyết định đồ cưới như vậy. Yêu Nghiệt hơi ngẩn ra, thầm nói, đương nhiên hắn biết rồi. Cho nên đồ cưới của cô nhất định phải dùng vải do chức nữ giỏi nhất trong thiên cung dệt thành. Hôn lễ của bọn họ nhất định phải là Nguyệt Lão nối tơ Hồng Định Nhân Duyên chủ trì. Ma quân cho cô hồng trang 10 dặm, hắn sẽ cho cô hào quang vạn trượng, cô nhất định sẽ trở thành tân nương vạn người kính ngưỡng trong sáu giới này. Cũng chỉ có như vậy mới tôn lên được sự độc nhất vô nhị, xinh đẹp tuyệt trần của cô. Ly công tử, vừa rồi ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Đậu Đậu dựa ở trên giường đột nhiên mở miệng, Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, dịu giọng nói. Cái gì? Hoa Tú Chiêu Nhiên. Ừ, ngươi thấy thế nào? Vạn vật trên thế gian đều có định số, ma tinh chuyển thế vốn dĩ chính là vì phụ tá thiên mệnh ma chủ. Cho nên dù thế nào, bọn họ đều sẽ phản. Có lẽ bây giờ không có lý do phản, tương lai cũng nhất định sẽ có. Chỉ cần hắn không quyết một lòng trung thành với ma quân thì không phải là không có khả năng phản. Đậu Đậu khẽ nhớn mày, ý của ngươi là Mạch Truy là bất bình, Diệp Vô Song là bất mãn, Bích Long là vì thù, Trở Nghiêu là vì trí. Còn về Bạch Dạ, y chẳng qua là đi theo tham gia náo nhiệt thôi. Lại không chịu đại ân đại huệ gì của ma quân, phản thì phản thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn. dỗi. Yêu nghiệt vừa nói, đậu đậu vừa đếm, cộng thêm Trở Nghiêu ở bên thùy đến, cộng thêm Hoa Tú Chiêu Nhiên, đếm tới đếm lui, tổng cộng cũng mới chỉ có 6 con ma. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1671, đại ca, đại gia, xin anh nói dối có chút lương tâm được không? Một, cô bắt đầu dối rồi, lại đếm lại lần nữa, nghiêm mặt nhìn yêu nghiệt, kinh ngạc nói, có phải vẫn còn thiếu một con không? Hoa Hạ Vũ, trời ạ, ta quên mất anh ta tuyệt đối sẽ không giúp ta đâu. Hoa Hạ Vũ vừa không thù không oán với ma quân, lại không giống Bạch Dạ xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Đại tỷ Hoa Thanh của anh ta chính là sủng phi bên cạnh ma quân đấy. Cho nên muốn cô kéo em trai của sủng phi của ma quân đi phản, cô lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Sao lúc Mạch Lăng đến cũng không nói chuyện này với cô chứ? Cô còn tưởng là anh ta đã giải quyết hết rồi, chỉ còn lại một mình Hoa Tú Chiêu Nhiên thôi. Ôi chao, phải làm thế nào bây giờ? Xem ra cô vẫn khó thoát số phận uống máu rồi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức gọi cổ bà ra. Cổ bà run rẩy đi ra, quỳ mọp dưới đất ngoan ngoãn hành lễ, hỏi, chủ nhân gọi lão nô tới, có chuyện gì dặn dò ạ? Đi, về nhà tìm Mạch Lăng tới cho ta. Ta muốn hỏi anh ta bên chỗ Hoa Hạ Vũ phải làm thế nào? Rõ, thật ra thì bà ta muốn nói là, sợ cái gì? Lão thân có tình cổ, cùng lắm thì để cho trùng cắn anh ta thôi. Nhưng có vẻ như chủ tử này không muốn có quá nhiều quan hệ với những ma tinh kia. Bà ta nói như vậy, có khi cô không những không đồng ý mà còn sẽ nghiêm lệnh cấm bà ta làm như vậy. Cho nên bà ta vẫn nên yên phận đi tìm Mạch Lăng đi. Biết đâu Mạch Lăng đồng ý thì sao? Đều nói đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ dựa vào chinh phục đàn ông mà chinh phục thế giới. Phụ nữ nếu muốn khiến đàn ông làm chút gì cho mình, điều kiện tiên quyết vẫn phải là làm cho người đàn ông kia cảm mến mình đã. Nếu không, người đàn ông kia cũng không phải là kẻ ngốc, ai nguyện ý liều mạng cho một người phụ nữ mình không thích chứ? Cổ bà tự cho là nhìn thấu tất cả, thế là rời đi. Sống lưng Đậu Đậu tự dưng lạnh run lên, tự an ủi là mình nghĩ nhiều rồi. Dù cổ bà có từng hại cô thế nào đi nữa thì bây giờ cũng là người khế ước của cô, chắc có lẽ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô đúng không? Bảo bà ta đi gọi Mạch Lăng, sẽ không có cái gì sai sót chứ. Nhưng loại cảm giác sờn tóc gáy của cô này rốt cuộc là từ đâu mà có? Đậu Đậu không nghĩ ra, cô xoay người lại nhìn yêu nghiệt, thấy hắn cau mày không biết đang nghĩ gì, cô nhún vai tiếp tục quay về giường mỹ nhân của cô nằm. Rất nhanh Đậu Đậu đã biết cảm giác sờn tóc gáy kia rốt cuộc là từ đâu đến rồi. Bởi vì cô tiếp tục nằm không bao lâu, Mạch Lăng đã dẫn Hoa Hạ Vũ tới. Có điều lần này hắn có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt y như đứa bé xui xẻo bị chúng ta. Trong không khí quỷ dị, Đậu Đậu mở miệng trước, cái đó, biểu ca, mọi người đến rồi à. Ngồi đi ngồi đi ngồi đi, đừng khách sáo ha ha ha. Sau đó thấy Hoa Hạ Vũ ngồi xuống thật, cô kéo Mạch Lăng hạ thấp giọng, chuyện gì thế? À, anh ta hả, là anh vội quá quên mất anh ta. Có điều bây giờ em nhìn đi, đều đã giải quyết xong, anh ta đồng ý giúp em phản rồi. Cái gì? Anh nói anh ta đồng ý giúp em phản rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1672, đại ca, đại gia, xin anh nói dối có chút lương tâm được không? Hai, Đậu Đậu cảm thấy thế giới này vẫn có chút kỳ dị. Người mấy ngày trước gặp cô còn nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết chết cô, lúc này lại đồng ý giúp cô phản. Sao cô lại thấy sợ như vậy nhỉ? Thấy Đậu Đậu như vậy, Mạch Lăng có chút chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt cô. Anh ta sợ anh ta mà kích động sẽ nói thật. Nói cho em gái ngốc nhà anh ta sở dĩ Hoa Hạ Vũ này thay đổi 180 độ chính là nhờ phúc của cổ bà. Bà ta lại nghiên cứu ra tình cổ không cần hà cổ mẫu trên người Đậu Đậu cũng có thể khiến cho Hoa Hạ Vũ quyết một lòng đi theo bản thân anh ta vẫn có chút bội phục. Nếu không với sự cảnh giác của em gái ngốc nhà anh ta, chắc chắn không thể nào để cho cổ bà đạt được mục đích cả. Vì vậy anh ta rành ràng đến nhà tìm Hoa Hạ Vũ, không nói hai lời bóp miệng người ta ra bắt nuốt vào. Lần này cổ trùng chỉ bằng hạt vừng thôi, nghe nói là một loại bọ chết. dù sao cũng có thể khiến cho Hoa Hạo Vũ ăn xong rồi sẽ khăng khăng một lòng với em gái ngốc nhà anh ta. Nghe nói còn là dùng máu trước kia em gái ngốc nhà anh ta lưu lại mà nuôi ra nữa. Đúng như dự đoán, Hoa Hạo Vũ nuốt con cổ trùng bằng hạt vừng xong, đẩy anh ta ra ngơ ngẩn nhìn một lúc. Câu nói đầu tiên là, cô ấy đâu? Mạch Lăng chưa từng nghĩ sẽ có hiệu quả nhanh như vậy. Vì vậy khi đó hơi ngẩn ra, cô ấy là ai? Em gái ngươi, mẹ kiếp, tên tiểu tử này dám chửi ta à? Anh có tin ta? Ta hỏi là em gái ngươi đang ở đâu? Trước khi nắm đấm của Mạch Lăng rơi lên người, cuối cùng Hoa Hạo Vũ cũng đính chính được cho mình. Thế là Mạch Lăng cũng không đánh nữa, giơ tay lên vuốt tóc Hoa Hạo Vũ, nói, ha ha, em gái ta à? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi tìm. Hoa Hạo Vũ không nghi ngờ anh ta, ngoan ngoãn gọi Mạch Lăng một tiếng nhị ca làm cho Mạch Lăng càng thoải mái hơn. Ma ha ha, đột nhiên có một tên đối thủ một mất một còn ăn tình cổ xong biến thành tên ngốc còn gọi anh ta là nhị ca. Sảng khoái quá, sảng khoái quá, sảng khoái quá. Sau đó anh ta dẫn Hoa Hạo Vũ đến. Sau đó nữa, Hoa Hạo Vũ trở thành cái đức hạnh xử nam ngại ngùng xấu hổ thế này. May mà em gái ngốc của anh ta còn mù mờ hơn anh ta, như vậy cũng tốt, có người giống anh ta rồi. Vậy là Mạch Lăng hồi phục lại tâm tình của mình, háng giọng vỗ vai Đậu Đậu, có thể là đầu anh ta bị chuột rút rồi, cho nên vừa nghe nói em sắp gả cho ma quân nên đột nhiên phát hiện ra anh ta thích em. Đại ca, đại gia, xin anh nói dối có chút lương tâm được không? Lấy đâu ra chuyện đột nhiên như vậy chứ? Còn đầu bị chuột rút, em thấy là đầu anh bị chuột rút ấy. Mạch Lăng lúng túng sờ mũi, có sao? Nhưng anh rất nghiêm túc. Cút cút cút, cút xa một chút. Đừng tưởng là em không biết chuyện gì. Cổ bà vừa đi cô đã có một loại dự cảm không tốt. Bây giờ thì hay rồi, dự cảm đã thành sự thật. Nhất định là cổ bà đi tìm Mạch Lăng. Sau đó anh trai xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện của cô trực tiếp đòi tình cổ đến Hoa gia tìm người. Bà ta hà cổ cho em lúc nào? Bà ta phản rồi hả? Không có không có, bà ta không hà cổ cho em. Anh nói với em này, cổ bà bây giờ lợi hại lắm. Tình cổ của bà ta căn bản không cần cổ mẫu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1673 là phân bón ruộng mà em nghĩ đó hả? Một, Đậu Đậu cau mày, sắc mặt xoắn xuýt nhìn Hoa Hạo Vũ ngoan ngoãn rồi lại nhìn Mạch Lăng. Thật sự là khó mà liên hệ sử nam Hoa Hạo Vũ này với Hoa Hạo Vũ trước kia tặng đồ giả cho cô đó lại với nhau. Cổ bà ra tay như vậy, cái tiếng xấu này cô gánh chắc rồi. Có điều cô cũng không phải là thánh mẫu gì cả, cô chỉ cảm thấy, chỉ cần không hà cổ cho em là được. Hoa Hạo Vũ thì kể anh ta đi, dù sao trước kia em nhìn anh ta cũng không vừa mắt. Mạch Lăng rất xoắn xuýt, nói thật, vừa rồi anh ta nhìn cái biểu tình của em gái ngốc nhà anh ta kia còn tưởng là cô đồng tình nữa. Mất nửa ngày, cô vẫn là kim Đậu Đậu tam quan siêu vẹo tiết tháo gặp quỷ đó. Nhưng Đậu Đậu đột nhiên lên tiếng, Mạch Lăng rất căng thẳng, nhưng cái gì? Nhưng thứ đồ chơi này giải thế nào? Cổ bà có cách giải chứ? Vì xoắn vị thì thôi đi, sau khi xoắn vị, em không muốn nhận một phần.